Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 501 muốn diệt Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần như thể đã hóa cuồng, dù thương thế rất nặng, nhưng cặp mắt đỏ ngầu kia thực là làm cho người ta sợ hãi. Phía sau hắn là một đống thi thể, còn phía trước là những hồn tu chỉ có thể di chuyển trong phạm vi rất nhỏ, tất cả đều chấn động tâm thần. Theo bọn họ thấy, Bạch Tiểu Thuần này hẳn đã điên rồi, hắn đâu còn muốn sống nữa. Dù cho đã giết được không ít hồn tu thế nhưng thương thế trên người cũng nghiêm trọng vô cùng. Có điều Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, bước đi thật nhanh, vừa đi vừa gầm lên. Giết hắn đi tới trước mặt một lão giả hồn tu. Lão ta giận dữ giống lên, giơ tay phải lên, da thịt trên những ngón tay bỗng mục giữa, lộ ra xương ngón tay đen kịt ở trong, đánh về phía ngực của Bạch Tiểu Thuần dường như muốn lôi trái tim của hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, 7-8 hồn tu ở xung quanh cũng không tiếc trả giá lớn, chẳng sợ thất khiếu chảy máu, kích phát hồn lực để chống cự hàn khí, đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ cần bị dừng lại một chút, bọn họ có thể liên thủ đánh cho hắn hình thần câu diệt. Thấy được nguy cơ như vậy, Bạch Tiểu Thuần bỗng nở nụ cười, một nụ cười có chút dữ tợn, mặc kệ những ngón xương tay đen kịt của lão giả đánh lên trên thân thể của hắn. Lão giả kia thấy vậy liền vui mừng, đang muốn lôi mạnh ra thì sắc mặt đại biến, cảm giác được dường như mình đang chạm vào một khối sắt cứng, chẳng thể đâm vào được một chút, lão nói thầm không ổn. Thế nhưng lúc này muốn lui lại đã không còn kịp nữa. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lấy trán mình đập vào trán lão giả kia, ầm một tiếng, cái đầu của lão tứ phân ngũ liệt. Lão kêu thảm thiết muốn phản kháng, thế nhưng dù một thân tu vi giả anh dưới hàn khí này cũng bị áp chế không ít, cuối cùng chỉ có thể chịu kết cuộc hình thần câu diệt. Đánh chết lão giả kia xong, Bạch Tiểu Thuần liền xoay người, hai tay bấm quyết niệm chú, một cơn gió lúc từ quanh người hắn xoáy tròn mà đi ra, đánh lên người 7-8 hồn tu kia. Dù phun ra máu tươi, Bạch Tiểu Thuần vẫn lao ra như tia chớp. Đấm từng quyền thật mạnh lên ngực 7-8 người kia khiến bọn họ phun máu, thân thể như diều đứt dây bắn ngược về phía sau. Nói thì dài dòng nhưng từ lúc Bạch Tiểu Thuần ra tay đến bây giờ cũng chỉ có 10 giây mà thôi, hồn tu bị hắn đánh chết tối thiểu cũng đến hơn 100, ngay cả thổ dân cự nhân cũng bị hắn giết đến máu chảy thành sông. Khi hàn khí một lần nữa tan đi, Bạch Tiểu Thuần liền lảo đảo, lập tức được tu sĩ ngũ đại quân đoàn đỡ lấy. Những tu sĩ này cặp mắt đã đỏ ngầu, tận mắt nhìn thấy được sự dũng mãnh của Bạch Tiểu Thuần làm bọn họ như hóa cuồng. Sau khi đảm bảo Bạch Tiểu Thuần đã được yểm hộ chắc chắn, bọn họ liền liều mạng xung phong xông về trước. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, hít thở nặng nhọc, thừa dịp mọi người đang bảo hộ cho mình. Hắn cắn chặt răng cầm viên thần hư đan kia nuốt vào, đồng thời liên tục uống sạch mấy lọ linh những. Vừa rồi sở dĩ hắn dám lấy thương đổi sát là vì có thần hư đan, đan dược này lúc trước hắn có nếm thử, biết được sự thần kỳ của nó. Lúc này, đan dược vào miệng liền hóa thành hơi nóng, chỉ trong nháy mắt đã lan ra toàn thân, làm cho thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục. Mà trong khi hắn nuốt đan dược thì mấy ngàn tu sĩ này đang điên cuồng đánh sâu vào, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn 500 trượng. Thậm chí có không ít tu sĩ rải rác ở quanh đó chạy tới nơi này khiến cho nhân số đã đạt tới 1 vạn. Tại chiến trường này quân đoàn tu sĩ có quy mô như vậy không phải chỉ có mình bọn họ, mà ở những khu vực khác, những quân đoàn đại quy mô như vậy cũng có 7-8 cái. Trong mỗi quân đoàn như vậy đều cần có một nhân vật trung tâm. Mà ở nơi này, nhân vật trung tâm đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Khác với những nhân vật trung tâm kia là nhờ uy tín từ xưa tới nay, uy tín Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn là từ trong thời gian ngắn nhờ đánh giết mà có được. Một kẻ hung hãn không sợ chết, lấy sức một người đối kháng mấy trăm hồn tu. Số lượng thổ dân cự nhân cùng hồn tu chết dưới tay nhiều đến nỗi chỉ nghe nói thôi đã thấy hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần lúc này đã trở thành kẻ nổi bật trong vạn người, được mọi người thừa nhận. Nhìn thấy vạn người nơi đây sắp lao ra khỏi tầng tầng bao vây, cách màn sáng càng ngày càng gần, một người trong số các đại tù trưởng chiến lực Nguyên Anh đang có ý đồ xâm nhập chiến trường, không biết đã dùng thủ đoạn gì quấy nhiễu con mắt vĩ đại, xông qua được sự ngăn cản của những cột sáng kia mà lao vào chiến trường. Tên đại tù trưởng này thân thể vốn chỉ cao có 10 trượng, thế nhưng chỉ sau vài bước đã biến thành cao đến 100 trượng, đi nhanh như bắn. Cả người gã bộc phát khí thế kinh người, khí thế này gần như trở thành thực chất, hóa thành gió lốc quét ngang bốn phương. Tốc độ của gã cực nhanh, chỉ sau vài tiếng kinh hô, gã đã đi đến trước mặt một vạn tu sĩ kia, thần sắc dữ tợn, rít lên. Bạch ma, mau nhận lấy cái chết. Âm thanh của gã như sấm nổ, những tu sĩ bảo hộ phía trước Bạch Tiểu Thuần thân thể lập tức run rẩy, phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, đại tù trưởng này cũng đánh tới, cánh tay phải giống như một ngọn núi lớn đánh xuống, áp chế tu sĩ ngũ đại quân đoàn nơi đây, thế như trẻ tre chỉ trong chốc lát sẽ tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vốn đang được người khác đỡ, lúc này ngẩng đầu lên, con ngươi co rút lại, hít vào một hơi thật sâu. Nguyên Anh sao? Bạch Tiểu Thuần không chút chần chờ, lúc trước hắn đã đoán được man hoang không thể nào để mình dễ dàng trở về, thế nên đã chuẩn bị không ít đòn sát thủ để phòng vạn nhất. Hiện tại dù có chút chấn động tâm thần nhưng không hắn hề bất ngờ, ngược lại còn cắn chặt răng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bộc phất bất tử trường sinh công trong cơ thể, từ dưới đất bay thẳng đến chỗ đại tù trưởng kia, còn có hàn khí vào lúc này cũng khuyết tán tràn ra tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau giữa không trung, nổ ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, hắn chỉ thấy một lực lượng mạnh mẽ cùng với Nguyên Anh uy áp đập vào mặt như muốn nghiền nát bản thân vậy. Đại tù trưởng kia cũng không chịu nổi, thân thể đạp đạp vài bước lui về phía sau, khóe miệng tràn máu tươi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin. Rốt cuộc tu vi của ngươi là gì? Ngươi lại không hề bị thương. Đại tù trưởng này một hơi nói hai câu đó, có thể thấy được sự rung động trong lòng hắn, tên bạch ma trước mắt lại có thể đánh ngang với chính mình, điều này làm hắn không thể tưởng được. Tu vi có thể giết được ngươi. Bạch Tiểu Thuần lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn thấy được mình cách màn sáng đã không xa, lại thấy được ở vài chỗ khác, những đại tù trưởng khác đang bị những cột sáng ngăn cản tạm thời không thể xông vào chiến trường. Hắn biết càng kéo dài thời gian thì cái chết càng đến gần. Bạch Tiểu Thuần lúc này đã đỏ mắt, không tiếc bất cứ giá nào rồi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ấn mạnh một cái xuống mặt đất. Thủy trạch. Vừa nói xong, lập tức thiên địa bốn phía xuất hiện những dao động, khuyết tán ra xung quanh, hơi nước tràn ngập, nơi đây giống như đã trở thành một đầm nước. Ngay khi thấy được đầm nước ẩm ẩm hiện nơi này, đại tù trưởng kia đã cảm nhận được một nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt, làm thân thể lão run rẩy, nói thầm một tiếng không ổn. Bạch ma này thật cổ quái. Sát ý trong mắt lão lóe lên, biết được mình không thể để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục, thân thể chỉ trong chớp mắt liền thu nhỏ lại, từ 100 trượng trở thành còn 10 trượng, tốc độ tăng lên, nhanh chóng tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Đi chết đi. Là ngươi đi chết. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, hai tay nâng lên, mái tóc tung bay, áo bào trên người đã nhuốm đầy máu, thế nhưng khí thế từ hắn vẫn như trước kinh người, âm thanh của hắn vượt qua thiên lôi, mặt đất chấn động, bầu trời nổ vang. Quốc độ. Âm âm ầm. Mặt đất chấn động, một cái gai xương thật lớn từ dưới đất trồi lên. Rồi cái thứ hai cái thứ ba liên tục xuất hiện giống như những ngọn núi vậy, làm cho mọi người trên chiến trường cũng không nhìn được há mồm trợn mắt, những tiếng hít sâu không ngừng truyền ra. Mà đại tù trưởng kia lại là kẻ đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị gai xương kia đâm trúng, há mồm phun ra máu tươi, thần sắc khó tin, nội tâm chấn động. Thân thể lão bị hàn khí xâm nhập. Xung quanh hơi nước tràn ngập, bên dưới lại là một cái gai xương đang đâm tới, thậm chí hắn còn cảm nhận được ở trong đầm nước kia còn ẩn giấu một con cự thú làm người ta phải dựng đứng lông tóc. Mà mọi chuyện còn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần bay tới không trung phía trên đại tù trưởng kia, giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời giống một tiếng thật lớn. Nhân sơn quyết. Ầm một tiếng, dùng mắt thường có thể thấy được xung quanh hắn xuất hiện vô số tầng đất, chỉ trong chớp mắt ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một người đá thật lớn. Lấy sức nặng của một ngọn núi đánh thật mạnh về phía đại tù trưởng kia. Triệu Thiên Kiêu sư huynh có thể giết Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần ta cũng có thể. Nhất niệm vĩnh hằng người làm e giết phong chương 502 điều này sao có thể. Bị thủy trạch quốc độ bao phủ, bốn phía có hàn khí xâm thể, trên có lực lượng như núi của Bạch Tiểu Thuần, tất cả mọi thứ tổng hợp lại hình thành sát cuộc kinh thiên, vì sinh tồn Bạch Tiểu Thuần đã sử dụng như đòn sát thủ kinh thiên. Lúc trước hắn đoán mình sẽ gặp tình cảnh cực kỳ nguy hiểm ít nhất một lần, cho nên khi bắt đầu sử dụng lực lượng thân thể hay linh lực đều có lưu thủ. Nhất là thần hư đan, đây là căn bản giúp hắn sinh tồn, cũng là thứ giúp hắn dốc sức liều mạng đến cuối cùng. Mặc dù hắn sợ chết nhưng trong tình cảnh nguy hiểm lúc nào cũng có thể chết, có sợ hãi cũng vô dụng, muốn không chết chỉ có thể liều mạng. Bất chấp giá nào, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ thật kỹ, khi phát hiện hắn phản kích, tên đại tù trưởng bộ lạc cũng liều mạng. Hắn cảm nhận nguy cơ sinh tử trước giờ chưa từng có, tuy hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ cũng là Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần có mạnh hơn nữa, hắn cảm nhận được đối phương chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, thậm chí còn chưa đạt tới đại viên mãn. Hết lần này tới lần khác một kết đan hậu kỳ lại có thể tạo thành nguy cơ mãnh liệt như thế. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và kiêng kỵ. Đây chỉ là suy nghĩ của hắn, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Đại tù trưởng bộc phát toàn bộ tu vi bản thân, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng rắn như kim cương. Thổ dân man hoang khác với hồn tu, bọn họ chú trọng thân thể. Thân là đại tù trưởng, mặc dù hắn am hiểu một ít pháp thuật nhưng thân thể mới là căn bản. Muốn giết ta? Đại tù trưởng gào thét. Hai tay nâng lên ngăn cản thế công của nhân sơn quyết. Giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần cũng gào thét, lực lượng nhân sơn quyết phối hợp thủy trạch quốc độ và hàn khí cùng bộc phát toàn diện. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phong vân đảo ngược, thiên địa biến sắc, thậm chí cả chiến trường cũng xung chuyển theo, có không ít tu sĩ hai bên cùng ngưng chiến nhìn sang. Mọi người đều khiếp sợ. Các đại tù trưởng khác không hẹn mà cùng nhìn thấy cảnh này, tâm thần bọn họ sinh ra sóng to gió lớn, ngay cả đám luyện hồn sư đang chém giết với cường giả năm đại quân đoàn cũng phải chú ý nhìn sang phía Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại trận chiến của Bạch Tiểu Thuần chính là trung tâm của cả chiến trường. Dưới ánh mắt của mọi người, tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo hàn khí lan tỏa khắp bốn phía, gai nhọn trong thủy trạch quốc độ cũng từ từ biến mất. Về phần Bạch Tiểu Thuần, thân thể của hắn chấn động rất mạnh, hắn lui ra sau nhưng trong người có tiếng ken két xuất hiện, thân thể do nhân sơn quyết biến thành vỡ vụn, bản thể xuất hiện và phun máu tươi, hắn lấy một viên thần hư đan cuối cùng ra phục dụng. Hắn cũng không nhìn thành quả chiến đấu mà chú tâm bay về phía màn sáng. So với hắn, vị đại tù trưởng Nguyên Anh kia không tốt hơn chút nào. Vị trí hắn đứng bị nhân sơn quyết đánh nát, thủy trạch quốc độ và hàn khí biến mất, chỉ còn thân ảnh hắn đứng đó không nhúc nhích. Đột nhiên cơn gió thổi qua và thân thể hắn rung động, vỡ vụn bắt đầu từ đầu xuống hai chân, sau đó bị gió thổi tan. Thân chết thần diệt, hồn phi phách tán. Cho dù chết hắn vẫn còn lưu giữ nét mặt sợ hãi và không cam lòng, thời gian dần qua cả thân thể hóa thành tro bụi. Cả chiến trường yên tĩnh, lúc này tiếng hít thở dồn dập sinh ra khắp nơi. Không có khả năng. Trời ạ, kết đan hậu kỳ lại đánh chết Nguyên Anh. Cũng không phải là Nguyên Anh bình thường, đó là đại tù trưởng bộ lạc man hoang chúng ta, thân thể kinh người. Bạch ma. Đáng chết, hắn chẳng những không chết mà còn đánh ra thanh danh hiển hách. Lúc này tiếng xôn xao vang vọng khắp nơi. Hơn vạn tu sĩ chung quanh Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, bọn họ gào thét, cùng theo Bạch Tiểu Thuần lao về phía màn sáng.

Bởi vì pháp bảo của ba luyện hồn sư có tới 13 ngân vân, đây là tiêu chí luyện linh 13 lần. Rất nhiều tu sĩ năm đại quân đoàn rung động, nhất là Bạch Tiểu Thuần thậm chí sau khi nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự mình đi tường thành tận mắt quan sát, hắn cũng khiếp sợ không nhỏ. Điều này sao có thể? Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 503 tấn chức thiên phu trưởng. Quả thực, Bạch Tiểu Thuần không thể tin vào những gì mình đã thấy ở đây. Khi còn ở Thông Thiên Đại Lục, pháp bảo luyện linh nhiều nhất mà hắn thấy được là 10 lần. Nhưng ở man hoang này hắn lại thấy được pháp bảo được luyện linh nhiều hơn thế. Không thể nào. Chẳng lẽ ở man hoang này lại còn ẩn giấu cách luyện linh bí mật? Đồng thời Bạch Tiểu Thuần chợt nghĩ đến chiếc quy văn nồi của mình. Nhưng đám người Bạch Lân thì không hề thấy bất ngờ như hắn. Loại pháp bảo luyện linh này bọn hắn đã từng nhìn tê, hơ, a, y, nơ, e, nơ, không hề kinh ngạc. Ngược lại khi nhìn pháp bảo trên tay đám luyện hồn sư thì ánh mắt càng sắc bén, chính là đã có lòng muốn đoạt bảo. Dường như với cấp bậc quân trưởng, vạn phu trưởng thì cuộc chiến tranh này ngoài để giành chiến công ra, bọn họ còn mong chờ gặt hái một thứ khác nữa. Đó chính là cướp đoạt pháp bảo luyện linh trong tay đám luyện hồn sư. Trận chiến tranh lại tiếp tục sằng co thêm một tháng nữa với kết quả là man hoang lui binh. Thổ dân, hồn tu, luyện hồn sư đều rút ra xa, còn phía trường thành cũng không hề tiến hành truy kích. Trung quy trận chiến tranh này đối với trường thành cũng đã gây những tổn thất to lớn không kém gì man hoang. Trận chiến thiên nhân giữa Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ cũng có kết quả bất phân thắng bại. Cả hai người đều có thương thế, đồng thời rời khỏi chiến trường. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ diện mạo của Hồng Trần Nữ. Nàng mặc trường bào màu đỏ thẫm, dáng vẻ trẻ trung, mái tóc dài đen nhánh. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. So với Trần Mạn Giao thì dường như còn xinh đẹp hơn vài phần. Quan trọng nhất là tu vi của nàng khiến toàn thân tản mát ra khí tức cao quý, làm cho người khác khi nhìn đến thì không khỏi tim đập thình thịch. Toàn bộ những thứ này Bạch Tiểu cũng không để ý, mà lúc này hắn đang lo lắng nhìn Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh vẫn là thiên phu trưởng như trước đây, nhưng trong trận chiến này y là một trong những thiên phu trưởng lập được rất nhiều chiến công. Tiểu Thuần này, ngươi giờ đây nổi tiếng, tiếng tăm rất lớn đấy. Sau khi chiến tranh qua đi được nửa tháng, buổi trưa một hôm Lý Hoành Minh đi tới công giáp các nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì liên tục nói. Căn cứ mật báo thì phía man hoang lại tăng mức truy nã đối với ngươi. Ngươi biết giải thưởng là gì không? Thiên thú hồn đấy, tuy chỉ là một cái thiên thú hồn chưa rõ thuộc tính nhưng giá trị cực lớn. Nếu gom đủ 5 thuộc tính kim, 1 thủy, hỏa, thổ thì cũng sẽ có ngũ hành thiên thú hồn. Như vậy có thể đạt được cảnh giới nguyên anh. Giá trị giải thưởng mức này chỉ có thể là đạt vào 10 thứ hạng đầu tiên trong tất sát bảng của man hoang. Tiểu Thuần, chúc mừng ngươi bây giờ trong tất sát bảng đã leo lên vị trí thứ 10 rồi. Vị trí đứng trước và sau tên ngươi đều là tu sĩ Nguyên Anh, mà trong 30 vị trí đầu tiên thì ngươi là tu sĩ kết đan duy nhất. Bạch Ma chính là cái tên phía man hoang đặt cho ngươi. Lý Hoành Minh hâm mộ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Y sau khi biết được tin tức này vội vàng đến báo tin. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì kinh hãi không thôi. Đem một phần thiên thú hồn ra làm giải thưởng. Bạch Tiểu Thuần không nhìn được mà hít vào một hơi lạnh, trong lòng run rẩy, mặt mày ủ rũ. Hắn có thể tưởng tượng được sau này đám thổ dân với hồn tu kia mà thấy mình nhất định sát ý sẽ đại tăng. Trong lòng Lý Hoành Minh không khỏi có chút bùi ngùi khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Y nhớ về ngày Bạch Tiểu Thuần mới tới Trường Thành. Lúc đó y không thể nào nghĩ rằng sau này Bạch Tiểu Thuần lại có thể ở tại Trường Thành đạt được tiếng tăm lớn như thế. Hàn huyên thêm một lúc, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như có chút thất thần. Lý Hoành Minh vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Thuần rồi mới rời đi. Cho đến khi Lý Hoành Minh đi rồi, Bạch Tiểu Thuần mới ngồi ở chỗ đó buông tiếng thở dài. Mà thôi, ta cho dù ở nơi nào cũng có thể thành người tuyệt thế vô song, hừ. Cùng lắm sau này ta không đi ra khỏi trường thành, ở chỗ này sống qua 10 năm là có thể quay về tông môn rồi. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình, lo lắng trong lòng cũng giảm được một chút. Nhưng hắn vẫn còn căng thẳng vì ngoài lo lắng hồn tu man hoang thì cũng đồng thời lo lắng người của ngũ đại quân đoàn, bởi giờ đây cái đầu của hắn rất đáng giá. Được cái lo lắng của Bạch Tiểu Thuần cũng không kéo dài bao lâu. Tuyên bố phong thưởng cho trận chiến tranh được đưa ra. Không ít người do có thành tích trong chiến đấu mà từ quân lính bình thường được thăng lên thập phu trưởng, thậm chí là bách phu trưởng. Nhưng bách phu trưởng thăng lên thiên phu trưởng chỉ có duy nhất hai người, mà Bạch Tiểu Thuần chính là một trong hai người đó. Trở thành thiên phu trưởng thì về sau ngoài công giáp các còn có khu vực doanh trại của thiên phu trưởng. Tại đó ngoài 100 người bọn Triệu Long còn có thêm 900 tu sĩ nữa. Phải biết rằng từ bách phu trưởng thăng lên thiên phu trưởng thì lượng chiến công cần rất lớn. Việc thăng chức chỉ sau một trận chiến tranh là hầu như không có khả năng. Về phần người còn lại được thăng từ bách phu trưởng lên thiên phu trưởng là do y đã trấn thủ tại trường thành hơn 100 năm, tu vi những năm gần đây vừa đột phá lên kết đan đại viên mãn. Đồng thời bản thân cũng vô số lần liều mạng chém giết, tích lũy đến nay mới đủ để thành công thăng cấp. Bạch Tiểu Thuần cho dù tại đây đã đánh chết không ít hồn tu, đánh chết một gã đại tù trưởng nhưng chiến công như vậy là chưa đủ. Sở dĩ hắn có thể thăng chức trở thành thiên phu trưởng chủ yếu là nhờ tụ hồn đan và lò đan trăm trưởng. Những thứ này khiến cho chiến công của hắn đột nhiên tăng mạnh, ra tay một lần trở thành thiên phu trưởng. Thân là dược sư chế tạo ra tụ hồn đan, sáng tạo ra lò đan phát nổ khiến cho tình thế chiến trường đảo ngược. Đồng thời bản thân có chiến lực kinh người, đánh chết rất nhiều hồn tu. Thậm chí còn giết chết một gã đại tù trưởng, một kẻ tuy chỉ thân thể so sánh với Nguyên Anh chứ chân chính chưa đạt tới cấp bậc Nguyên Anh nhưng làm được điều này không phải kết đan tu sĩ bình thường có khả năng. Lại thêm việc phía man hoang đưa hắn vào vị trí thứ 10 trong tất sát bảng ngũ đại quân đoàn. Tất cả những tin tức này làm cả trường thành chấn động. Đồng thời làm tứ đại quân chủ các quân đoàn khác đối với Bạch Tiểu Thuần sự coi trọng càng tăng vọt. Người nào có được Bạch Tiểu Thuần không những có một vị tướng dũng mãnh mà còn có được tụ hồn đan cùng lò đan phát nổ. Thậm chí còn có được hơn vạn tu sĩ cực kỳ điên cuồng trung thành. Toàn bộ danh tiếng và lợi ích đều là có đủ. Như tê, hơ, e, bơ, o, vị quân chủ quân đoàn khác sao lại không động tâm. Vì vậy hoàng hôn ngày Bạch Tiểu Thuần được phong làm thiên phu trưởng, bên ngoài công giáp các hắn ở lập tức có một đạo cầu vồng gào rít bay đến. Bên trong cầu vồng là một lão giả mặc áo giáp màu đen. Lão giả này trên người có từng trận hắc khí tản ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hư ảnh một đầu mãnh hổ. Đầu mãnh hổ này hai mắt màu đỏ, dường như có yêu khí bao phủ, nhìn vào làm cho người khác khiếp đảm. Tu vi lão giả này lại càng không phải hạng tầm thường, là đã đặt một chân vào cảnh giới thiên nhân. Lúc này lão đi tới dường như làm rung chuyển một phương thiên địa. Khiến cho toàn bộ các tu sĩ bên trong công giáp các đều tâm thần chấn động, ngẩng đầu sau khi thấy thì hướng đến Nhất Tề bái kiến. Bái kiến Hắc Yêu quân chủ. Đám người Triệu Long trong lòng chấn động, vội vàng bái kiến. Bạch Tiểu Thuần đang tính tỏa, cảm thấy uy áp liền đi ra, thấy được Hắc Yêu quân chủ trên không trung. Hắn chưa từng một mình bái kiến đối phương, chỉ là lúc trước trên chiến trường có nhìn thấy mấy lần. Trong lòng hắn kinh ngạc đối phương vì sao lại đến. Bạch Tiểu Thuần cũng cúi đầu ôm quyền. Lão giả cười ha hà trực tiếp bước tới trước Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng mãnh liệt. Bạch Đại Sư, gia nhập Hắc Yêu Quân đi, toàn bộ đãi ngộ của ngươi ở nơi này chỉ cần đến Hắc Yêu Quân của ta, lão phu lập tức cấp cho ngươi gấp 3 lần. Cái này. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt vì hắn ở trong Bắc Bì Quân cũng rất dễ chịu rồi, không có ý định rời bỏ. Nhưng Hắc Yêu quân chủ này ánh mắt nhiệt tình dường như cực kỳ hy vọng hắn sẽ bằng lòng. Hắn có một chút chần chừ, không biết mở miệng như thế nào. Đột nhiên, xa xa lại có một đạo cầu vồng gào rít lao đến. Người chưa tới mà thanh âm đã vang vọng khắp nơi. Đừng nghe lão già đấy, Bạch Đại Sư gia nhập thất sát quân đi. Chỉ cần ngươi gia nhập thất sát quân, ta sẽ cấp cho ngươi thù lao gấp 10 lần. Đồng thời, ta còn bảo đảm những năm ngươi ở man hoang sẽ không gặp bất kỳ thương tổn gì, tuyệt đối sẽ không để ngươi lâm vào hiểm cảnh như lúc trước. Theo thanh âm vang vọng, một trung niên nam tử mặc trường bào màu đỏ trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Nam tử này tướng mạo khôi ngô, dáng vẻ tươi cười ấm áp. Thoạt nhìn không hề nóng nảy và kiêu ngạo, nhưng Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lúc ở chiến trường, sát khí của người này ngoại trừ Bạch Lân thì không ai có thể sánh bằng. Bảo vệ ta bình an, Bạch Tiểu Thuần nội tâm khẽ động, lập tức nhìn về phía trung niên nam tử thất sát quân. Lúc trước điều hắn lo lắng nhất là sự an nguy của bản thân, nên giờ phút này nghe đối phương nói như vậy lập tức có chút xúc động. Nhìn qua vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần, lão giả Hắc Yêu quân lo lắng đang định mở miệng thì đột nhiên có một tiếng hừ lạnh đến từ không trung. Hắc Yêu quân và thất sát quân cũng không tránh khỏi thật quá keo kiệt. Bạch Đại Sư, loại quân đoàn keo kiệt gia nhập làm gì? Đến đồ man quân ta đi. Không những cấp thù lao gấp 20 lần mà đồng thời đảm bảo an toàn cho ngươi. Ngoài ra tất cả thảo dược chỉ cần ngươi yêu cầu lập tức chuẩn bị cho ngươi. Mọi thứ như linh những, đan dược, mọi thứ cần thiết cho tu hành đều cấp cho ngươi. Một tiếng cười lạnh vang vọng hư vô, một đạo cầu vồng thứ ba từ trên trời hạ xuống mặt đất, hiện ra một thân thể cường tráng. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 504 năm quân đoàn tranh cướp người. Đây là một đại hán mặc trọng giáp, giống như một tòa tiểu sơn cường tráng vô cùng. Hai mắt y hung quang lấp lánh, trừng mắt hung ác lên người lão giả và trung niên tu sĩ kia một cái rồi nhìn về Bạch Tiểu Thuần mở miệng ông ông. Hắc Yêu quân chủ và trung niên nam tử của thất sát quân. Hai người lập tức nhìn giận dữ nhìn đại hán này. Giữa ba người họ dường như kích phát chiến ý. Hà Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt, hắn rốt cuộc đã hiểu ra là ba vị quân trưởng đều muốn giành lấy mình a. Đồng thời trong lòng dĩ nhiên đã suy nghĩ thấu đáo, hắn cảm thấy đồ man quân chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Nhưng đúng lúc này, lại có một tiếng hừ lạnh từ không trung truyền đến. Cùng đến là một cỗ cuồng phong bão táp dâng lên ầm vang bốn phương, đến nỗi cuốn động cả bầu trời, khiến cho bầu trời xuất hiện từng tia sấm sét. Đột nhiên ở bên trong một tia sét xuất hiện vị tu sĩ tóc bạc đi tới. Cùng lúc với y đáp xuống, một mảng sét từ dưới chân y lan truyền mãnh liệt ra bốn phía, khiến cho sân viện của Bạch Tiểu Thuần giống như biến thành lôi trì. Nhưng tia sét không mảy may làm thương tổn đám người Bạch Tiểu Thuần, duy chỉ có ba vị quân chủ, sắc mặt đều biến hóa, từng người vận chuyển tu vi nhưng vẫn bị bức lui về bốn góc sân. Diệt hồn tử, ngươi muốn làm gì? Vị đại hán đồ man quân liền nổi giận gầm lên một tiếng. Làm gì hả? Đương nhiên là muốn tranh đoạt người rồi. Bạch Đại Sư, gia nhập diệt hồn quân của ta đi. Bổn tỏa cam đoan ngươi sẽ được sống bình an trong 10 năm, còn cấp cho ngươi thù lao gấp 50 lần, lại thêm bảo vệ ngươi trở về tông môn sau này vinh hoa phú quý. Ngoài ra còn cấp cho người toàn bộ dược thảo và tài nguyên cần thiết, thậm chí ta chỗ này còn có một quả nguyên anh đan vô cùng chân quý. Chỉ cần ngươi gật đầu, nguyên anh đan này, lập tức đưa cho ngươi. Tu sĩ tóc bạc này nhàn nhạt mở miệng. Tay phải giơ lên, trong tay y, lập tức xuất hiện một quả đan dược giống như thủy tinh. Đan dược này vừa xuất hiện, lập tức liền tản mát ra mùi thuốc kinh người khiến cho toàn bộ đám người Triệu Long đều động dung. Phải biết rằng nguyên anh đan, tuy rằng đối với sự phát triển sau này có chút ảnh hưởng, mà thực lực cũng không bằng thiên thú nguyên anh nhưng vẫn là nguyên anh. dẫu sao không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội thu thập thành công kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần đi vào trường thành đến nay cũng đều không có cách gì thu được một quả nguyên anh đan, đủ thấy tính chất chân quý của đan này. Mà trước mắt, đan dược này đang đặt trong tay tu sĩ tóc bạc kia, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần gật đầu, hắn lập tức có thể thu lấy. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể không động tâm? Ánh mắt hắn hừng hực nhìn viên đan dược đó. Hắn mặc dù không có ý định dùng đan này thành tựu nguyên anh, nhưng một loại hiệu quả khác của nguyên anh đan này là nếu chưa phải kết đan đại viên mãn khi nuốt vào, có thể làm cho tu vi trực tiếp thăng tiến trở thành kết đan đại viên mãn. Điều này sẽ giúp Bạch Tiểu Thuần tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho phép hắn đột phá hậu kỳ, bước vào kết đan đại viên mãn. Nhìn thấy tu sĩ tóc bạc lại có thể lấy ra nguyên anh đan, nội tâm ba vị quân chủ tam quân cũng đều chấn động. Nguyên anh đan không phải là bọn họ không lấy ra được, chỉ là vật này đối với bọn họ mà nói có giá trị quá lớn nên bọn họ không khỏi lưỡng lự. Nhìn nguyên anh đan trong tay tu sĩ tóc bạc, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Hít sâu một cái, mắt thấy ba vị kia đều đang do dự. Hắn sốt hết cả ruột, vì vậy đang muốn gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gầm lên giận dữ từ không trung truyền đến. Vô liêm sỉ, toàn bộ cút ngay cho lão tử. Đáng chết, mấy kẻ các ngươi lại dám đến Bác Bì Quân của ta đoạt người của lão tử. Chẳng phải nguyên anh đan sao? Tiểu Thuần, đừng nghe lời dụ dỗ lôi kéo của bọn chúng, ta sẽ cho ngươi ba quả. Âm thanh như thiên lôi nổ vang, Bạch Lân bước nhanh chỉ trong chớp mắt đã đến. Trên mặt y có sự tức giận không phải đối với Bạch Tiểu Thuần mà là đối bốn vị quân chủ kia. Y thấy nơi đây là trong địa bàn của mình, vậy mà bọn chúng dám cả gan đến giành người trắng trợn, rõ ràng là làm cho bản thân y không thể chịu đựng nổi. Giờ phút này y đi tới, từ trên người sát khí bốc lên ngập trời. Khi tới gần trực tiếp vung tay áo lên một cái, lập tức một cơn gió lốc lan rộng ra đánh thẳng tới bốn người kia. Tu sĩ tóc bạc bốn người đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Lân lại có thể thực sự ra tay, lập tức bốn người vận chuyển tu vi. Mắt thấy năm vị quân chủ quân đoàn đang muốn đánh nhau, bên trong tháp cao cặp mắt vĩ đại phía xa bắn ra một cột ánh sáng mãnh liệt trực tiếp hướng tới người năm đại quân chủ. Ầm một tiếng, cột sáng lực lượng tràn đầy, hóa thành trùng kích làm cho Bạch Lân năm người ào ào lùi về phía sau. Cùng lúc đó, thanh âm già nua của Trần Hạ Thiên mang theo băng lãnh truyền đến. Đều quay về hết cho ta, thân là quân trưởng mà xung đột còn ra thể thống gì nữa. Bạch Lân nghiến răng, giận dữ nhìn đám người tu sĩ tóc bạc. Bốn người kia biết rõ đối lý nên vội ho một tiếng, trong lòng vẫn còn đầy kỳ vọng nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi lúc này mới nhoáng một cái rời đi. Bạch Tiểu Thuần thấy bốn người sau khi rời đi, lại nhìn về phía Bạch Lân. Hắn có chút chột dạ, nhìn không được mở miệng giải thích. Cái kia là bọn họ tới tìm ta. Bạch Lân mặt tối sầm đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thuần, bốn tên khốn kia không có ý tốt, đừng nghe lời bọn chúng, cứ ở lại chỗ ta. Ngươi yên tâm, những thứ như an toàn, thảo dược, thù lao đều không thành vấn đề, kể cả là nguyên anh đan cũng không thành vấn đề. Bạch Lân nói, cắn răng trực tiếp lấy từ trong túi trữ vật ra hai quả nguyên anh đan mà đau lòng không muốn đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Ta chỉ có hai quả, người cho ta một chút thời gian, ta sẽ có biện pháp giúp ngươi lấy một quả nữa. Nói thì nói vậy chứ Bạch Lân đáy lòng cũng đang lo lắng nghĩ xem bản thân nên dùng biện pháp gì để lấy được một quả nguyên anh đan nữa. Vật này mặc dù có thể đổi được nhưng trên thực tế phải đợi rất lâu mới có thể có nguồn hàng. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy hai quả nguyên anh đan, tim đập thình thịch, lại nhìn Bạch Lân, nghĩ đến đối phương đối với mình quả không tệ. Dù sao sau này còn là thủ hạ làm việc dưới tay y, vì vậy thần sắc nghiêm túc lên liền lắc đầu mở miệng. quân chủ nghĩ ta là loại người gì vậy? Nếu thực sự muốn sang quân đoàn khác thì vừa rồi lúc quân chủ chưa tới ta đã đáp ứng bọn họ. Sở dĩ ta kéo dài thời gian chẳng lẽ quân chủ lại không rõ nguyên nhân ư? Bốn vị quân chủ kia Bạch Tiểu Thuần ta không dám trêu vào nhưng cũng không tiện cự tuyệt nên lúc đó chính là đang kéo dài thời gian đợi quân chủ ngài đến. Bạch Tiểu Thuần tay áo vung lên, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Quân chủ đối với ta ăn trọng như núi, Bạch Tiểu Thuần ta sao có thể làm khó ngài. Hai quả nguyên anh đan đất là vô cùng chân quý, còn quả thứ ba kính xin quân chủ thu lại. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền bái xuống thật sâu. Trong lòng hắn có phần đắc ý, cảm thấy lời nói của bản thân ngữ khí trịnh trọng, nội dung cẩn thận chặt chẽ quả thực rất lợi hại. Nhưng lời này của hắn không rõ Bạch Lân có tin hay không nhưng đã có chút xúc động. Y nhìn Bạch Tiểu Thuần một hồi lâu lại càng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần biết làm người, hít nhẹ một hơi, sau khi trầm ngâm phút chốc chợt mở miệng nói. Tiểu Thuần, nếu như có thể thì trong 10 năm này hãy cố gắng hết sức giành được đủ chiến công trở thành Vạn Phu Trưởng. Một khi ngươi đã trở thành Vạn Phu Trưởng thì thân phận lẫn địa vị của ngươi kể cả Nghịch Hà Tông các ngươi đều hoàn toàn khác trước. Vạn Phu Trưởng ngũ đại quân đoàn ta dù bất kỳ một người nào sau này trở lại tông môn đều được xếp vào hàng ngũ trưởng lão thiết huyết đường. Vị trí đó đều là cao quý hơn hẳn các đường khẩu khác. Nếu như ngươi có thể làm được như vậy, từ nay về sau ngươi coi như là đã bước vào thế lực cường đại nhất bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Chỉ cần không phản bội lại tông môn là đủ để hoành hành. Bạch Lân không nói quá nhiều chỉ là có chút mờ mịt rồi sau đó xoay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, sau khi nhìn Bạch Lân đi khỏi hắn cũng trở về trong lầu các. Hắn cầm ra tay lệnh bài thân phận kiểm tra lượng chiến công cần thiết để trở thành Vạn Phu Trưởng. Vừa nhìn tới, hắn liền hoảng hốt. Nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần có phần líu lưới, hắn không biết những Vạn Phu Trưởng khác làm cách nào mà được thăng chức. Nhìn số lượng chiến công cần có là gấp hơn 100 lần so với thăng chức Bách Phu Trưởng. Số lượng chiến công khổng lồ như vậy cần ít nhất hơn 100 cuộc chiến tranh như vừa rồi mới có thể. Hay là bỏ đi Thiên Phu Trưởng cũng là ghê gớm rồi. Bạch Tiểu Thuần có nản lòng, lắc đầu rồi thu lại lệnh bài thân phận. Hắn nhìn Nguyên Anh đan bên cạnh trong mắt từ từ lộ ra lửa nóng. Kết đan đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần điều hòa hít thở xuống. Hắn sau khi mở ra cấm chế lầu các, lại đi xuống sắp xếp mọi việc kể cả thông báo đám người Triệu Long việc bản thân muốn bế quan. Chuẩn bị ổn thỏa mọi việc thì trời đêm đã về khuya. Hắn cẩn thận cầm lấy một quả nguyên anh đan chậm rãi bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh. Trong đầu càng là ô gơ một tiếng, giống như có từng đạo thiên lôi ở trong thần thức hắn trực tiếp nổ tung. Khuyết tán từng mảng lực lượng thiên địa kinh người. Tại trong thân thể sau khi lan ra càn quét khắp cơ thể, lực lượng này lại hướng về vị trí kim đan của hắn trực tiếp dung nhập vào. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 505 kim đan đại viên mãn. Lực lượng nguyên anh đan quá khổng lồ, nó giống như sóng biển càn quét khắp thân thể Bạch Tiểu Thuần, những nơi đi qua kinh mạch toàn thân vô cùng rung động. Sau khi khuyết tán toàn thân liền thống nhất tiến vào trong kim đan. Kim đan của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa khí tức thiên đạo, trong đó có 9 tầng linh hải, hiện tại lực lượng thiên địa bàng bạc trực tiếp rót vào bên trong toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên tu vi không ngừng tăng lên. Tu vi Bạch Tiểu Thuần lúc trước là kim đan hậu kỳ, cách đại viên mãn không xa. Hiện tại hàn khí trong kim đan đã đạt tới 7-8 phần, chỉ cần đạt đến 10 thành là hắn sẽ đạt tới đại viên mãn. Lúc này lực lượng thiên địa không ngừng tăng lên, không ngừng bao phủ khắp 9 tầng linh hải trong kim đan, hắn càng vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết chuyển hóa hàn khí. Đây không phải hàn khí bình thường, là thượng hàn. Một khi đạt đến đại viên mãn,

ngay sau đó cũng bao phủ phạm vi các tu sĩ thủ hộ chung quanh, bọn họ hoảng sợ tránh né. Chí Hàn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường, hắn nhìn hàn khí và suy nghĩ một lúc, hắn phát hiện hàn khí trong kim đan biến hóa không nhỏ. Dường như đang nuôi dưỡng cái gì đó. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lúc, hắn suy nghĩ liên tục. Mặc dù hắn không biết trong kim đang nuôi dưỡng cái gì, nhưng có thể cảm nhận được chấn động vô cùng quen thuộc. Hắn có dự cảm A-A-T mạnh, một khi nó thành công phá xác ra ngoài sẽ kinh thiên động địa. Ngự lực. Bạch Tiểu Thuần thì thào, đột nhiên ánh mắt hắn sinh ra hào quang. Ta biết rồi, ta tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết, hôm nay hàn đã đại thành, như vậy trong kim đan đang nuôi dưỡng. Đối với thứ gọi là niệm, Bạch Tiểu Thuần vẫn suy đoán và có lý giải của riêng mình, hắn suy nghĩ một lúc và đưa ra đáp án, chỉ cần niệm lực ẩn dưỡng thành công, mọi thứ sẽ được công bố. Tu vi đã là kim đan đại viên mãn, kế tiếp chính là bất tử trường sinh công. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận thân thể biến hóa, dược lực viên nguyên anh đan quá lớn, trừ trèo chống Bạch Tiểu Thuần bước vào đại viên mãn ra vẫn còn thừa một ít, hắn dung nhập vào huyết nhục và biến thành sinh cơ. Không hổ là nguyên anh đan. Đáng tiếc ta không biết phương thuốc, ta cũng đoán ra chủ dược trong nguyên anh đan có một thứ chính là sinh tiên thảo. Sinh tiên thảo, đây là dược thảo gần tuyệt chủng, tác dụng lớn nhất của nó là cung cấp sinh cơ cho tu sĩ, truyền thuyết sinh cơ có thể giúp người ta thành tiên, đương nhiên đây là chuyện không có khả năng nhưng cũng nói lên giá trị của nó. Cho dù ta có ăn thêm một viên nguyên anh đan, chỉ áp chế không đột phá nguyên anh, mà là dùng bất tử trường sinh công hấp thu, bất tử trường sinh công cũng có đột phá. Bất tử quyển tầng thứ 3, bất tử cân. Hôm nay ta đã tu thành hai chân hai tay, chỉ kém thân thể và đầu lâu, mà thân thể cần sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc, hắn nâng tay phải cầm một viên nguyên anh đan, hắn nuốt vào trong miệng. Liên tục ăn hai viên nguyên anh đan, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ gây oanh động không nhỏ, giá trị của nguyên anh đan rất cao, một phương diện có rất ít người thừa nhận nổi dược lực trùng kích. Bạch Tiểu Thuần nuốt viên nguyên anh đan thứ hai, lực lượng thiên địa trong nguyên anh đan khuếch tán khắp toàn thân, dược lực muốn trùng kích băng đan, dường như muốn nghiền nát băng đan đột phá nguyên anh. Vào lúc dược lực muốn đụng chạm vào băng đan, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, đột nhiên vận chuyển bất tử trường sinh công, thân thể hắn rung động rất mạnh, lực lượng kinh người ngưng tụ khắp toàn thân, trong thời gian ngắn hắn như người cưỡi ngựa rừng cương trước bờ vực. Dược lực muốn va chạm vào băng đan bị kéo vào trong vòng xoáy. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 506 bất tử cấm chân chính. Vô số người hít thở không thông, bọn họ phát hiện trong lầu các sụp đổ không nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Không gặp đại sư. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Triệu Long sững sờ, hắn và Lưu Lệ bay thẳng về phía lầu các sụp đổ, tại nơi này không có bóng dáng Bạch Tiểu Thuần đâu cả. Vào lúc bọn họ tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần bên ngoài tường thành tại vị trí chiến trường trước kia, mặc dù hiện tại không có chiến tranh xảy ra nhưng mặt đất bị tàn phá không ra hình dáng, mặc dù đã xử lý toàn bộ thi thể nhưng nơi đây vẫn bị máu huyết nhuộm đỏ giống địa ngục. Chỉ có hung thú thích ăn thịt người trong man hoang mới xuất hiện tại đây, chúng không ngừng đào bới đất dưới chân tìm kiếm tay chân cụt. Đột nhiên cả khu vực địa ngục xuất hiện gợn sóng và rung động, sau khi rung động xuất hiện và hắc quang sinh ra, dường như hắc quang hình thành phù văn nào đó. Bốn phía có không ít hung thú đang ăn thịt người bị kinh động, chúng nhanh chóng chạy đi không dám tới gần. Cùng lúc đó tu sĩ canh giác trường thành cũng phát hiện, sắc mặt bọn họ ngưng trọng nhìn sang, thậm chí có chiến xa cũng phát hiện trên chiến xa xuất hiện hào quang tùy thời bắn ra. Đúng lúc này gợn sóng lan ra chung quanh và sụp đổ, một bóng người bước ra khỏi gợn sóng, trong mắt tu sĩ thủ hộ trường thành xuất hiện sát ý, đang muốn ra tay thì có người hô to. Bạch Đại Sư. Là Bạch Tiểu Thuần. Những tu sĩ thủ hộ trường thành ngạc nhiên, bọn họ không hiểu bóng người kia xuất hiện khi nào.